Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nên đã bị khô mắt, lúc lấy xuống bị thương đến sắc mặt. Có trách ánh mắt của chị lại hồng hồng. Chị làm sao lại đến chỗ này? Chẳng lẽ là cũng làm ở đây sao? Không phải, là chồng của chị làm việc ở đây, chị đến tìm anh ấy. Nghe thấy vậy thì Hầu Dịch Quan mở to mắt kinh ngạc. Chị kết hôn rồi sao? Ừ. Quý Ly gật đầu, thấy Hầu Dịch Quan trừ bỏ kinh ngạc ra không có gì khác thì trong lòng yên tâm không ít. Trước kia học đệ này từng theo đuổi cô, nhưng cô nghĩ rằng hai người không thích hợp nên liền cự tuyệt, lại còn tránh mặt cậu ấy một thời gian ngắn, cho nên mới vừa rồi thấy cậu ấy thì có một chút xấu hổ. Làm sao lại không nói cho em biết chứ? Hầu Dịch Quan mang theo vẻ mặt tiếc hận. Em rất muốn nhìn xem chồng của học tỷ có dáng vẻ ra sao. Nhất thời cô cảm thấy có một chút buồn cười. Có gì đâu mà phải nhìn chứ? Hầu Dịch Quan nghiêm túc nói. Đương nhiên chính là muốn nhìn xem thần thánh phân nào lại có thể theo đuổi được học tỷ. Anh khiến cô bật cười. Chờ một chút nữa thì em có thể nhìn thấy anh ấy rồi. 5 phút trước khi xuống xe, cô đã gọi điện thoại cho Thảo Dục Phong, nói rằng mình đã đến. Tính thời gian nếu như không sai biệt thì anh cũng đã xuống. Theo trực giác, Quy Ly nhìn về phía cửa thang máy. Vừa kéo đúng lúc Thảo Dục Phong từ trong thang máy đi ra về phía cô. Nhìn thấy bên cạnh cô xuất hiện một người đàn ông xa lạ thì trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Hầu Dịch Quan xoay người nhìn về phía Thảo Dục Phong, lễ phép nói. Anh nhất định là học tỷ phu, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Quý Ly mỉm cười. Cái gì mà học tỷ phu chứ, nghe không tự nhiên một chút nào cả. Dục Phong à, đây là học đệ của em, Hầu Dịch Quan. Thảo Dục Phong lễ phép vươn tay. Xin chào. Hầu Dịch Quan cũng cười bắt tới tay anh. Xin chào, tỷ phu. Quý Ly buồn cười lắc đầu. Lần này lại biến thành anh tỷ phu rồi. Hai người này cũng không phải là chị em ruột, không thân cũng chẳng quen, xưng hô như vậy thật sự là không được tự nhiên. Kêu tên là được rồi nha. Hai người đàn ông nhân tiện trao đổi danh tiếp. Hầu Dịch Quan thuận tiện cũng đưa cho Quý Ly một cái. Hảo tỷ à, chị cũng cho em số điện thoại đi. Khó lắm mới gặp được nhau, lần sau em sẽ mời hai người ăn cơm. Nói xong liền đưa bút cho cô. Quý Ly nhận lấy bút, sau khi viết số điện thoại di động của mình liền đưa cho anh ta. Đang muốn nói anh ta không cần lãng phí thì di động của Hầu Dịch Quan vang lên. Nhìn thấy số hiển thị, Hầu Dịch Quan vội vàng nói. Không xong rồi, là khách hàng. Học tỷ, tỷ phu à, em đi trước đây. Ừ, em cứ đi làm việc đi. Quý Ly gật đầu nói. Hầu Dịch Quan nhấn phím nghe, hướng tới hai người vất tay liền vội vã rời đi. Thấy trên mặt Quý Ly vẫn mang theo ý cười, Tào Dục Phong cất tiếng hỏi. Em cùng với cậu ta rất là thân sao? Ừ, lúc học đại học có một thời gian rất là thân. Tuy nhiên sau khi tốt nghiệp lại không còn liên lạc. Cô nói ngắn gọn, chuyện của Hầu Dịch Quan thích cô không cần thiết phải nói đến. Là một người hoạt bát. Tào Dục Phong lấy ra cái ô, ôm Quý Ly vào dưới ô rồi đi ra khỏi cửa tòa nhà cao ốc, hướng tới bãi đỗ xe đi đến. Tuy rằng chỉ cùng với Hầu Dịch Quan nói vài câu, như từ cách nói chuyện cho đến vẻ mặt, giọng nói cùng động tác, đều cho thấy là người rất dễ dàng hòa hợp với người khác. Quý Ly lắc đầu nói. Cậu ấy lúc ở đại học không thể coi là người hoạt bát, chỉ có thể coi là hiền hòa, hơn nữa lại có một chút xấu hổ. Ra xã hội rèn luyện quả nhiên là có thay đổi, đã trở nên thành thục hơn rất nhiều rồi. Dù sao cũng là người không quen, Tào Dục Phong chỉ nghe mà không có hỏi nhiều. Quý Ly cất tiếng chuyển đề tài. Bây giờ chúng ta đi xem phim sao? Em xác định là không muốn đi đến tiệm kính mắt, mà hỏi coi có kiểu mới nhất nào kính nhẹ hơn hay không sao? Không cần đâu, năm ngoái em mới kết hôn rồi nha. Cô cười rồi tự mình đi đến cửa xe. Thôi được rồi, vậy thì chúng ta trước hết đi mua vé xem phim đi. Chở cô lên xe xong, Tào Dục Phong mới che dù đi qua bên kia. Quý Ly ngồi ở bên trong xe, thắt dây an toàn, vừa nghĩ xem khi nào nói đến chuyện của Giang Dĩnh Hồng thì thích hợp. Tào Dục Phong ngồi vào trên ghế, Quý Ly liền đã mở miệng. Hôm nay em đã gặp Giang Dĩnh Hồng ở bệnh viện. Nếu sớm hay muộn đều phải nói, vậy thì nói sớm một chút sẽ hay hơn. Tào Dục Phong run sợ lên, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào cho tốt. Quý Ly lại tiếp tục cất lời. Chủ nhật này, cô ấy sẽ mở lễ chúc mừng và họp mặt bạn. Cô ấy mời chúng ta đến dự. Hay là thôi đi. Anh lắc đầu nói. Cô ấy không muốn nợ anh nhân tình. Anh chỉ là một cuộc gọi điện thoại. Trùng hợp thường tổng ngày này có tâm tình tốt, mới đáp ứng cho cô ấy một cơ hội. Anh cũng không phải là người thuyết khách. Anh lập tức nói. Thấy vẻ mặt nghiêm chỉnh của anh, bộ dáng nóng lòng vừa sạch quan hệ, cô cười nói. Anh không cần phải cẩn trương như vậy mà, em không có tức giận. Không tức giận cũng không kỳ quái. Anh cẩn thận hỏi. Em khi nào thì kỳ quái chứ? Mấy ngày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net